Xích Tâm Tuần Thiên, chương 504, Thiên Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là như thế nào lộng lẫy? Như thế nào chói mắt một kiếm a? Chính là sa trường tranh hùng lúc. Lão tướng đã muộn mổ, đầu đầy tóc trắng, lại một mình hướng trận. Xích Lôi nghiên mắt nhất thời ướt át. Chẳng qua là nàng cũng không biết. Này nước mắt, là vì Lôi Chiêm Càn. Vì Xích Lôi bộ thất bại mà chảy. Hay là bởi vì bị một kiếm lay động động tâm thần. Thần phục với một kiếm này mang đến cảm động chung. Lý Phượng Nghiêu đương nhiên thấy được Khương Vọng. Tại Khương Vọng vội xông mà đến lúc. Nàng liền chú ý tới Khương Vọng. Nàng muốn ngăn cản Khương nhìn sang tự tìm đường chết. Khương Vọng xuất kiếm lúc trước chỗ đã thấy dày đặc xương quang. Chính là Lý Phượng Nghiêu vì thế trả giá nỗ lực. Nhưng ngay sau đó nàng liền thấy Khương Vọng đã xuất kiếm. Lại sau đó, Lôi Chiêm Càn liền trốn. Tuy rằng nàng đối Khương Vọng luôn luôn có tương đối trình độ yêu thích. Tuy rằng Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên lần nữa tán dương qua Khương Vọng. Nói hắn thiên phú phi phàm. Lúc này sinh tử kỳ trong cục vừa thấy rút kiếm. Một kiếm bại địch Khương Vọng. Hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Làm nàng ngắn ngủi thất thần. Tại tiêu tán lôi quang cùng ánh sao bên trong. Khương Vọng cảm thấy một loại cự đại thất lạc. Ức ánh sao quang ra chỉ một kiếm này. Đem hắn dẫn vào một phen trước đây chẳng bao giờ nhìn thấy thế giới. Một mảnh rộng lớn thiên địa. Nguyên lai kiếm của hắn. Có thể mạnh như thế. Thuần túy lực lượng ỉu siêu tu. Thế nhưng có thể đột phá. Đạo. Hạn chế. Cho dù có Lý Phượng Nghiêu. Làm nàng ngắn ngủi thất thần. Tại tiêu tán lôi quang cùng ánh sao bên trong. Khương Vọng cảm thấy một loại cự đại thất lạc. Khương Vô Tà. Phương Sùng kiềm chế. Hắn một kiếm này cường đại vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Đường loại này lực lượng trôi qua. Ức ánh sao quang ra chỉ một kiếm này, đem hắn dẫn vào một phen trước đây chẳng bao giờ nhìn thấy thế giới. Một mảnh rộng lớn thiên địa. Hắn bỗng nhiên có một loại chính mình yếu đuối đến đây ảo tưởng. Nhưng mà tại Lý Phượng Nghiêu kinh ngạc chung. Tại Khương Vô Tà, nguyên lai kiếm của hắn. Có thể mạnh như thế. Thuần túy lực lượng ỉu siêu tu. Thế nhưng có thể đột phá. Đạo. Hạn chế, cho dù có Lý Phượng Nghiêu, Phương Sùng kinh nghi bất định chung, tại Xích Lôi bộ chúng chiến sĩ đang lúc sợ hãi, Khương Vọng tự biết tự mình truyền, Khương Vô Tà, Phương Sùng kiềm chế, hắn một kiếm này cường đại vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Đường loại này lực lượng trôi qua, này kiếm không cách nào lại phục chế. Một kiếm này cường đại là ở vô chi địa quật bên trong không ngủ không nghỉ chiến đấu tích lũy đi ra. Hắn bỗng nhiên có một loại chính mình yếu đuối đến đây ảo tưởng. Nhưng mà tại Lý Phượng Nghiêu kinh ngạc chung. Tại Khương Vô Tà, điều phối sử dụng cực kỳ to lớn cự. Ngoại lực, tuyệt không lẽ thường, cũng rất khó nữa lặp lại. Bởi vì khi hắn trở lại hiện thế lúc, Phương Sùng kinh nghi bất định chung. Tại Xích Lôi bộ chúng chiến sĩ đang lúc sợ hãi. Khương Vọng tự biết tự mình truyền. Không có khả năng còn đặc ý tới phù lục thế giới. Đi chấn thủ vô chi địa quật. Cho dù có lẽ, cũng rất khó tìm được môn lộ. Này kiếm không cách nào lại phục chế. Một kiếm này cường đại là ở vô chi địa quật bên trong không ngủ không nghỉ chiến đấu tích lũy đi ra. Tuy là phía sau thất tinh lâu bí cảnh lại mở. Cũng chưa chắc có thể lại liên tiếp phù lục thế giới. Điều phối sử dụng cực kỳ to lớn cự. Ngoại lực, tuyệt không lẽ thường, cũng rất khó nữa lặp lại. Bởi vì khi hắn trở lại hiện thế lúc, nó dù sao chẳng qua là thiên khu tinh chiếu rọi vô số thế giới một trong. Nhưng Khương Vọng theo như kiếm tại eo. Kiêu ngạo, dâng trào, ánh mắt bễ nghễ. Không có khả năng còn đặc ý tới phù lục thế giới. Đi chấn thủ vô chi địa quật. Cho dù có lẽ. Cũng rất khó tìm được môn lộ. Nhìn về phía Xích Lôi bộ mọi người. Thậm chí cả Khương Vô Tà. Phương Sùng ánh mắt. như xem con kiến hôi. Ta nghĩ, lần này sinh tử bí cảnh người thắng. Tuy là phía sau thất tinh lâu bí cảnh lại mở, cũng chưa chắc có thể lại liên tiếp phù lục thế giới. Cần phải không tiếp tục tranh luận rồi. Ngữ khí của hắn kiêu ngạo. Hắn kiêu căng tầm mắt quét qua Khương Vô Tà cùng Phương Sùng. Rơi vào Lý Phượng Nghiêu trên người thời điểm. Mới thu liễm chút ít. Phượng Nghiêu tì tì. Ta lấy thứ nhất. Người cầm thứ hai. Như thế nào? Căn bản không hỏi qua Khương Vô Tà cùng Phương Sùng ý kiến. Biểu hiện được căn bản không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Lý Phượng Nghiêu nhân vật bậc nào? Khương Vọng có rất ít như vậy kiêu ngạo biểu hiện. Nàng một đoán liền biết. Tiểu tử này tại phô trương thanh thế đâu. Vừa mới một kiếm kia mặc dù không biết như thế nào đánh ra. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng ra kiếm thứ hai. Bất quá nàng cũng phi thường thanh tình. Vừa mới nàng mặc dù cũng có con bài chưa lật chưa ra. Thần thông chưa hiện. Nhưng của nàng thần thông càng nhiều giúp ích tại tu hành. Tại chiến lực trên cũng không có lôi tỷ khủng bố như vậy tăng lên. Tại lôi chiêm càn toàn lực bạo phát dưới. Của nàng thật có chút ứng đối khó khăn. Nếu như không phải Khương Vọng đột nhiên xuất hiện. Nàng khả năng muốn chịu thiệt thòi lớn. Cái này tình nàng được dẫn. Đương nhiên, Lý Phượng Nghiêu nhạt tiếng nói. Lấy thực lực của ngươi. Đệ nhất vốn là nên là ngươi. Nếu không phải ngươi đem lôi chiêm càn đánh lui. Chỉ sợ ta cầm đệ nhị cũng thật khó khăn. Nàng nói được rất bình thản. Cho nên cũng lộ ra vẻ rất đương nhiên. Đối với Khương Vô Tà cùng Phương Sùng mà nói. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Khương Vọng thực lực như vậy từ đâu mà đến. Chỉ có thể từ Lý Phượng Nghiêu thái độ để phán đoán. Khương Vọng có lẽ chính là một cái bình thường luôn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thói quen giả chư ăn cọp ra hòa. Khương Vô Tà thậm chí lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Phượng Nghiêu vì cái gì cùng gia hỏa này một đường đồng hành. Nguyên lai hắn thâm tàng bất lộ. Đương nhiên, muốn để cho bọn họ. Hơn nữa Khương Vô Tà trực tiếp tự trần thất bại là không thể nào. Cũng may Khương Vọng cũng không có ý định để cho bọn họ tỏ thái độ. Kiêu ngạo liền kiêu ngạo đến cùng. Khánh Hỏa Nguyên Thần, Lý Phượng Nghiêu càng lời nói. Hắn liền trực tiếp phát động chân nguyên. Không coi ai ra gì quát lên. Mang theo các chiến sĩ. Trực tiếp đi tâm điểm. Tiếng truyền mấy dặm. Cách đó không xa đợi chờ kết quả Khánh Hỏa Nguyên Thần đám người nghe nói như thế. Đều kích động cực kỳ. Tuy là lúc trước một đường chạy vội. Là liều cái mạng già mới bắt kịp xích lôi. Tịnh thủy đằng mấy chi đội ngũ tranh đấu. Cơ hồ ép khô chính mình. Nhưng lúc này lại tự nhiên sinh ra vô cùng lực lượng tới. Một đám mấy có lẽ đã không có chút nào trận hình có thể nói chiến sĩ. Hoàn toàn là dựa vào một luồng khí. Từ mọi người trước mặt chạy qua. Cùng lúc trước bị lôi chiêm càn oanh diệt tịnh thủy bộ chiến sĩ so với. Quân dung hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến lúc trước Khương Vọng một kiếm kia. Phương Sùng cũng không dám có ý kiến gì. Khương tiểu hữu, hắn thậm chí là hiền hòa nở nụ cười. Tới thất tinh lâu lúc trước, lão minh chủ liên tục nói với ta. Ngươi là chúng ta tứ hải thương minh lão bằng hữu. Khiến ta có cái gì khó khăn. Có thể mời ngươi hỗ trợ. Bất quá ta người này ra mặt mỏng. Tại thất tinh cốc thời điểm cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Khánh Hy rõ ràng là khiến hắn chiếu cố Khương Vọng. Khiến Khương Vọng có cái gì khó khăn. Mời hắn hỗ trợ. Đương nhiên, vốn là chẳng qua là một câu khách sáo mà thôi. Lời nói tại trong miệng hắn. Tự nhiên tùy vào hắn nói. Khương Vọng hơi mất tự nhiên cười cười. Khánh Minh chủ quá đề cao ta rồi. Tứ hải thương minh ra đại nghiệp đại. Ta có thể giúp được phía trên chấp sự gấp cái gì? Lúc này loại này hơi cao lạnh. Mất tự nhiên. Cũng là vì kéo dài lúc trước. Kiêu ngạo. Đặt ra. Nó dù sao chẳng qua là thiên khu tinh chiếu rọi vô số thế giới một trong. Nhưng Khương Vọng theo như kiếm tại eo. Kiêu ngạo, dâng trào, ánh mắt bễ nghễ, thành thật mà nói. Minh chủ sớm nói trước ngươi là thiếu niên anh kiệt. Trên đời khó tìm, ta còn có chút ít không tin đâu rồi. Nhìn về phía Xích Lôi bộ mọi người. Thậm chí cả Khương Vô Tà. Phương Sùng ánh mắt, như xem con kiến hôi. Ta nghĩ, lần này sinh tử bí cảnh người thắng. Cần phải không tiếp tục tranh luận rồi. Ngữ khí của hắn kiêu ngạo. Hắn kiêu căng tầm mắt quét qua Khương Vô Tà cùng Phương Sùng. Cảm thấy có phải hay không khen hơi lớn. Phương Sùng biểu hiện ra có một ít xấu hổ. Nhưng lại rất thẳng thắn thành khẩn bộ dạng. Rơi vào Lý Phượng Nghiêu trên người thời điểm. Mới thu liễm chút ít. Phượng Nghiêu tì tì. Ta lấy thứ nhất. Người cầm thứ hai. Như thế nào? Ai ngờ hôm nay vừa thấy. Lão Minh chủ còn coi thường ngươi. Nơi nào, Khương Vọng tiếp tục mất tự nhiên. Kéo dài cao lạnh, căn bản không hỏi qua Khương Vô Tà cùng Phương Sùng ý kiến. Biểu hiện được căn bản không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Phương Sùng thì tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được xa lạ. Tiếp tục cười nói. Ta chú ý tới Khương Tiểu Hữu là sau đó mới đến thiên khu thế giới. Lý Phượng Nghiêu nhân vật bậc nào? Khương Vọng có rất ít như vậy kiêu ngạo biểu hiện. Nàng một đoán liền biết. Không biết có hay không cùng chúng ta lão Minh chủ tán gẫu qua thu hoạch. Chúng ta phía dưới làm chấp sự. Chuyện của mình ngược lại không có gì. Cả ngày liền ghi nhớ lấy Minh chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đâu. Ngược lại là không có. Đối Khương Vọng mà nói. Tiểu tử này tại phô trương thanh thế đâu. Vừa mới một kiếm kia mặc dù không biết như thế nào đánh ra. Diễn trò thật sự là có một ít làm người ta mệt mỏi. Hắn ngược lại trực tiếp đối Lý Phượng Nghiêu nói. Phượng Nghiêu tì tì. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng ra kiếm thứ hai. Bất quá nàng cũng phi thường thanh tình. Ta đây trước hết đi một bước. Lý Phượng Nghiêu khẽ gật đầu. Vị này mới là thật cao lạnh. Một đường đồng hành tới Tức Thành. Vừa mới nàng mặc dù cũng có con bài chưa lật chưa ra. Thần thông chưa hiện. Nhưng của nàng thần thông càng nhiều giúp ích tại tu hành. Tại chiến lực trên cũng không có lôi tỷ khủng bố như vậy tăng lên. Tại lôi chiêm càn toàn lực bạo phát dưới. Của nàng thật có chút ứng đối khó khăn. Khương Vọng tự nhiên cũng đã sớm thích ứng. Theo như kiếm xoay người. Sải bước hướng tâm điểm vị trí bước đi. Cái gọi là tâm điểm là một khối tản ra nhũ bạch sắc quang mang khu vực. Đứng ở bên ngoài cũng không thể nhìn rõ bên trong. Nếu như không phải Khương Vọng đột nhiên xuất hiện. Nàng khả năng muốn chịu thiệt thòi lớn. Cái này tình nàng được dẫn. Đương nhiên. Nó mặc dù đối với đáp lời 100 mới bắt đầu điểm. Nhưng cửa vào chỉ có một. Lý Phượng Nghiêu nhạt tiếng nói. Lấy thực lực của ngươi. Đệ nhất vốn là nên là ngươi. Nếu không phải ngươi đem lôi chiêm càn đánh lui. Chỉ sợ ta cầm đệ nhị cũng thật khó khăn. Nàng nói được rất bình thản. Cho nên cũng lộ ra vẻ rất đương nhiên. Rất khó có thể phương hướng như vậy phương hướng để phán đoán. Bởi vì nó không tồn tại phương vị khái niệm. Tìm được rồi. Cũng được. Chạy tới. Đối với Khương Vô Tà cùng Phương Sùng mà nói. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Khương Vọng thực lực như vậy từ đâu mà đến. Là có thể tiến vào. Khánh Hỏa Nguyên Thần đầy cõi lòng nóng bỏng đến lúc tại cửa vào vị trí. Tất cả Khánh Hỏa bộ chiến sĩ. Đều nhìn chăm chú vào sải bước đi tới Khương Vọng. Trong mắt tràn đầy sùng kính. Vị này khách nhân tôn quý. Thành thiên phía trên phủ xuống tinh tương. Chỉ có thể từ Lý Phượng Nghiêu thái độ để phán đoán. Khương Vọng có lẽ chính là một cái bình thường luôn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thói quen giả chư ăn cọp ra hòa. Khương Vô Tà thậm chí lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trợ giúp bọn họ trấn thủ địa quật. Trợ giúp bọn họ lấy được sinh từ kỳ cục đệ nhất thành tích. Khánh Hỏa thuộc cấp vĩnh viễn minh khắc đoạn này lịch sử. Khánh Hỏa Nguyên Thần một cánh tay phù tâm. Thành khẩn nói.